Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 18, mì tôm khoai tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn của Moza, nguyên liệu tiếp theo là đây. Roland, sau khi mọi người ăn xong món bạch tuộc xiên nướng của tôi, chúng tôi quay về chỗ ngồi của mình, rồi lấy ra một loại nguyên liệu mới từ cái hộp mà Roland chuẩn bị trước đó. Và thứ được lôi ra từ trong hộp là một vật hình trụ dài màu nâu vùi trong đất. Đây là một cái rễ à, Lisa? Tôi nghĩ là rễ đó. Rai, nó trông không ngon lành gì cho lắm nhỉ? Nó có thực sự ăn được không vậy? Lucia, một hàng dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Lisa, Rai và Lucia. Vậy đây L, là cây nghiêu bàng à, Moza? Không nhầm vào đâu được, là nghiêu bàng. Alisa, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi chỉ có Aisa biết đó là cây nghiêu bàng. Đối với các nước phương Tây thì việc cây nghiêu bàng được dùng trong ẩm thực khá là lạ lẫm, điều đó cũng không có gì đặc biệt cả, mà điều khiến tôi ngạc nhiên lại là một đắc eo kiểu Tây, như Aisa cũng biết đến nó. Vậy mới nói, hơn nữa với việc có ông chú tôi đầu bếp tôi quen trong một chuyến lưu diễn, đã cho tôi biết về loài thực vật kỳ lạ này. Tuy vậy ở thế giới này hình dạng kỳ lạ của nó cũng khiến tôi nghi ngờ. Cây này tốt lắm nha. Linh tìm hiểu công dụng, Bia, GT, tiếp tục với câu chuyện của chúng ta. Nếu chúng thần không ăn mọi thứ có thể ăn được trong rừng, chúng thần sẽ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Alisa nói với cái nhìn xa xăm, tình trạng khan hiếm lương thực ở đó có thể là nguyên do cho tính phàm ăn của cô Dark Elf này. Nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu nó. Nếu như đã được giới thiệu thì chắc nó phải được đúng không? Lisa, tôi gật đầu với Lisa, người đang hỏi cho chắc. Nó ăn được đấy, cô có thể tận hưởng hương vị tự nhiên của nó hay nấu chung với sốt để gia vị có thể thẩm thấu vào trong món ăn rồi tận hưởng chúng cùng lúc cũng được. Do nó có khá nhiều chất xơ nên nó khá tốt cho hệ tiêu hóa khi giúp chúng ta xả thải tốt hơn bằng cách đẩy nhanh quá hấp thụ của ruột. Nó là một người bạn hữu dụng đối với những người bị táo bón đó. Cho dù là nó hơi đắng, Moza, làm ơn đừng có đề cập đến chuyện xả thải hay táo bón giữa bữa ăn được không? Lisa, do có thể giúp các chất độc hại trong cơ thể bài tiết tốt hơn nên tất nhiên là nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Moza, ca, khi nghe cậu nói kiểu như vậy, nó lại trở nên khá là hay ho. Lisa, giờ chúng ta đã có Lisa bị thuyết phục, hãy tiếp tục buổi ăn thử nào. Lần này thì khá đơn giản. Đầu tiên, gột rửa hết bùn đất bám lên bằng dao và nước, cây nghiêu bàng sẽ được cắt thành các lát mỏng trước khi được nặn với bột khoai tây và thả vào chảo với dầu đã dùng trước đó. Sau khi được rán vừa phải, nó được vớt ra và chia làm hai phần, phần thứ nhất được rắc một chút muối còn phần còn lại thì rắc đường. Cuối cùng thì món khoai tây chiên nghiêu bàng, kiểu nghiền bột đã hoàn thành, mỗi người liền thử một miếng và cho cảm nhận. Edit, chế thôi, ai làm thử cho em cảm nhận nha. Wow, vị giòn của nó ngon thật. Lisa, đó là món ăn rất thích hợp cho việc nhậu. Roland, Lisa và Roland, những người đang vừa thưởng thức món khoai tây mặn vừa nhấm nháp như kiểu ăn mồi nhậu. Khi nhai, vị béo ngậy hòa quyện cùng với đường nên ta có thể cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong miệng. Rai, em muốn mẹ của mình cũng được nếm thử món này. Moza, Rai và Lucia đang thử ăn phần rắc đường và đưa bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái như những nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp bình luận, cái còn lại thì hoàn toàn giống bình luận của trẻ con. Bên cạnh đó, Alisa thì đang, nếu mọi người ăn cả hai phần một lúc, vị ngọt cộng với độ giòn sẽ ngon hơn rất nhiều. Alisa, cô nàng tham lam đang sâu xé cả hai phần cùng một lúc. Hầy, tôi cũng chẳng còn gì để nói vào lúc này. Những nguyên liệu khác nữa được giới thiệu đó là chân gấu đỏ, gan hổ răng kiếm, và thằn lằn nướng, lần lượt được đưa ra nhưng tôi đã hoãn phần đó lại. Lý do chính tất nhiên là nó không thường được biết đến ở đất nước này và tôi cũng không muốn những nguyên liệu chỉ có thể kiếm được từ các mạo hiểm giả. Nếu một người dân có cơ may được thưởng thức nó, tôi mong họ sẽ không phí phạm, chỉ cần thế là được. Một lý do khác là tôi cũng không biết công thức để nấu chân gấu đỏ hay gan hổ. À, bên cạnh đó thì trong khi chúng tôi đang chọn nguyên liệu, chúng tôi còn phải loại bỏ các thực phẩm có độc như cá nóc hoặc nấm. Tôi biết rằng chúng có thể ăn được nếu được chế biến đúng cách, nhưng rõ ràng là đối với những tên nghiệp dư sắp chết đói thì nó chắc chắn sẽ trở thành thảm họa. Tuy nhiên thì ngay cả phần có độc cũng có thể ăn được. Sự phàm ăn của con người quả thật rất đáng kinh ngạc. Như Gordon Ramsay đã bình luận về ẩm thực của đất nước Việt Nam chúng tôi. Chỉ cần động vật có thể di chuyển, họ chắc chắn sẽ ăn nó. Trở lại với câu chuyện và cùng xem nguyên liệu kế tiếp. Tuy nhiên, thứ được lôi ra khiến tất cả mọi người đều á khẩu. Nguyên liệu tiếp theo là đây, vâng. Roland, đờ, đây là... Mọi người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng. Từ trong cái hộp Poncho lôi ra những củ nhỏ to bằng nắm tay. Đây là khoai tây tí hon, Moza, đó là khoai tây tí hon, một loài khoai tây mọc dại và có hình dạng giống như những khoai tây ở thế giới của tôi. Đương nhiên, đồ hoang thì luôn luôn làm mọi người dè chừng. Tôi đã nhờ một cô gái trong nhóm Pháp Sư Hoàng gia với biệt danh là con mắt sự thật, kiểm tra và nó hoàn toàn không nguy hại tới sức khỏe. Có cảm giác như thế giới của tôi nó qua nhỏ bé vậy. Ê, cậu có thể ăn thứ này à, thực sự ăn được không đấy? Đầu tiên, khoai tây cắt nhỏ luộc, hấp chín, nghiền cho nhuyễn mịn. Tiếp đó, lấy 120ml, củ nước hòa với khoai tây đã nghiền, lọc qua dây. Phần bã có thể tận dụng bằng cách cho thêm một chút bột mì, một quả trứng gà và ít sữa tươi đánh nhuyễn, chiên rán lên thành bánh khoai tây cho bé. Đun sôi hỗn hợp nước khoai tây vừa lọc với dầu ăn khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Cho bột mì, để lại ít bột để làm bột áo, muối vào đảo nhanh tay, cho hai trứng vào quậy nhào cùng bột cho đến khi nhuyễn mịn. Lưu ý nên đổ ra khay nhào cho dễ, nhào càng kỹ sợi mì càng dai. Nhào đến khi khối bột dẻo mịn. Nếu thấy chưa thật dẻo mịn hãy thả cục bột vào nồi nước đang sôi chừng 15 giây, vớt ra nhồi lại là được. Tôi vừa nói trong lúc vừa thực hành, cho bột vào khuôn ép vào nồi nước đang sôi. Khi mì chín nổi lên thì vớt vào tô nước lạnh có pha chút dầu ăn, tiếp tục vớt ra để ráo. Lưu ý, nếu không có máy ép thì cán bột mỏng rồi thái sợi. Tiếp tục thả vào nồi nước đang sôi như trên. Ở đây cái khó chính là các bạn cắt mì đừng quá lớn số lượng nhiều, các bạn có thể phơi khô lần khác thực hành. Có thể làm mì xào hoặc là đơn giản là dưới nước nóng vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món mì tươi ngon bổ dưỡng sức khỏe cho gia đình, dễ làm chỉ thực hiện trong 45 phút. Thành phẩm ngon tuyệt với sợi mì dai, giòn thơm mùi khoai tây, có thể bảo quản trong tủ lạnh một tuần, khi nào ăn lấy ra trần lại nước sôi. Bạn cũng có thể chế biến mì với sốt thịt bò bằng kết hợp tôm trộn để tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn cho mọi người trong gia đình. Tùy hộ gia đình, các bạn có thể thêm bớt theo cách của các bạn. Nhưng nguyên liệu này thì vô cùng dễ kiếm rồi đúng không? Nó mọc hoang khắp nơi ấy mà. C, có vấn đề gì sao, mọi người? Moza, à, không, không có gì. Đồng thanh, tôi nhìn xung quanh và mọi người đều đang làm khuôn mặt kiểu. Tiến lên, ăn thử đi. Tuy nhiên thì lại chẳng có ai giơ tay xung phong nói. Vậy, hãy để tôi bắt đầu vậy. Cả, có lẽ là do ngay cả Lisa và những người còn lại đang thử món mà chưa từng ăn bao giờ. Giờ, hãy bắt đầu nào. Sụp, Lisa, về, vị của nó thế nào vậy Lisa? Moza, tôi thấy Lentia đã bắt đầu, nên, nó ngon không ngờ đấy. Lisa, phải, nó không hề tệ. Nó ngon là đằng khác. Đúng vậy, ngon không tưởng luôn. Rai, nước dùng của nó cũng ngon nữa. Roland, món này thực sự làm từ cái đó sao? Bất ngờ thật, Lucia, Suhuk, Alisa, mọi người sau khi nghe Lisa cũng bắt đầu ăn thử và đưa ra lời khen. Quả thật nó ngon mà. Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng của nó thế nào? Lisa, thành phần dinh dưỡng, phải nói thì, món này có thể thay thế gạo đang khan hiếm với lại nó cũng bổ sung nhiều tinh bột nên không sao. Moza, dù sao thì tôi cũng không nghĩ nó có vấn đề về thành phần dinh dưỡng. Vì, khoai tây tí hon, gần như có thể kiếm ở bất cứ nơi đâu, nếu nó ăn được nó hẳn sẽ rất hữu ích để đối phó với việc thiếu lương thực, mọi người đồng ý chứ. Moza, ngoài việc đó ra thì món mì khoai tây rất là ngon. Nó thực sự ăn được chứ? Người dân A, nhưng nhà vua mà mọi người ăn nó rất ngon lành mà. Người dân B, tôi sẽ đến hội mạo hiểm và nhận nhiệm vụ thu thập khoai tây tí hon. Người dân A, à vậy tôi cũng nhận việc đó. Người dân B, gần đây thứ này đang mọc hoang khắp nơi, nên yêu cầu dành cho nó cũng nhiều một cách đáng sợ. Những cuộc nói chuyện như vậy có vẻ đang lan rộng xung quanh đài phun nước ở quảng trường. Món ăn đặc sản của Ero chính là khoai tây tí hon. Nhưng hiện tại, chẳng ai đoán được những lời đó sẽ trở thành sự thực trong tương lai xa. Cách chương.